Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2529, chương 2531. Cái kia ngược lại không đến nỗi vô kế khả thi sao? Ít nhất, liền trạng huống trước mắt đến xem, tựa hồ là như thế. Cá thể lực lượng liền đủ để áp đảo nhất lưu Seven phía trên hàng trăm triệu Lakmit. Có thể đem bất kỳ sinh mệnh đều cho nguyền rủa hắc hóa. Nắm vạn vật đều cho đốt sạch. Rất có thể nuốt hết toàn bộ Mesopotamia đại địa bùn đen chi hải. Còn có Kingu, Uchiha Kamaru, Suji Okita tổ ba người thành. Tam thần tử đồng minh. Cùng với hóa thành nguyên tội chi thú Tiamat. Đối mặt dạng này một cỗ lực lượng, nhân loại nào có đối phó hy vọng đâu. Cho dù là Rama, đối với cỗ lực lượng này, đồng dạng cảm nhận được áp lực nặng nề. Hắn có thể đối phó hàng trăm triệu Lakmit, bằng năng lực hiện tại của hắn, sử xuất toàn lực, dạng này một nhánh đại quân. Hắn đồng dạng có khả năng triệu hoán đi ra, hắn cũng có thể đối phó cái kia mảnh bùn đen chi hải. Chỉ cần Tiamat không tự mình ra tay, có đệ nhất hào ở nơi đó, ma lực không ngừng, nàng liền có biện pháp nhường cái kia mảnh hắc hải tràn đầy không lên bờ biển. Chớ nói chi là tràn đầy lên đại địa. Kingu, Uchiha Kamaru cùng với Suji Okita một nhóm thần tử nhóm cũng không khó đối phó. Rama dưới trướng rất nhiều servant, cái nào không kịp nổi bọn hắn đâu. Nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, kỳ thật, chân chính uy hiếp là Tiamat. Tiamat có khả năng liên tục không ngừng triệu hoán Lakmit, coi như tiêu diệt lại nhiều Lakmit, đều không có ích lợi gì. Cái kia mảnh bùn đen chi hải cũng chỉ là Tiamat quyền năng. Chỉ cần Tiamat nguyện ý, tùy tiệt tùy chỗ đều có thể mỗi giờ mỗi khắc bày ra đối Mesopotamia đại địa ăn mòn. Liền Kingu đều là Tiamat hài tử, Uchiha Kamaru cùng Suji đồng dạng bất quá là bị Tiamat quyền năng cho hắc hóa. Cái gọi là tam thần tử, Tiamat nghĩ bổ sung, tùy thời đều có thể, chỉ có giải quyết hết Tiamat, đó mới có thể giải quyết đi này chút uy hiếp. Không thể không nói, Tiamat cùng Rama rất giống. Hai người cũng có thể liên tục không ngừng bằng vào kinh người ma lực tới chế tạo. Triệu hoán chiến lực, mặc dù triệu hoán vật bị tiêu diệt, đồng dạng có khả năng tùy thời bổ sung, chẳng qua là tổn thất một điểm MP thôi. Cho nên, muốn đối phó Rama cùng với Tiamat này chủng loại hình đối thủ, chỉ có thể trực tiếp châm đối với bản nhân tới, bằng không thì cũng chỉ có một xuống tràng. Cái kia chính là bị sinh sinh mài chết. Có thể là, mặc kệ là Rama vẫn là Tiamat, bản thân đều tuyệt đối sẽ không yếu. Rama đương nhiên không cần phải nói. Khi lấy được thánh diệt, trước đó liền đã không sợ Grand đẳng cấp tồn tại. Đạt được thánh diệt, về sau càng là nâng cao một bước. Mặc dù đối thủ là Grand, hắn đều đã có lòng tin có khả năng tùy tiện thủ thắng. Tiamat càng là áp đảo Grand phía trên thú, chỉ có tập hợp đủ Grand thất kỵ mới có thể tới đối kháng. Chú ý là đúng kháng mà không phải đối phó. Đó là, cho dù là tập hợp đủ Grand thất kỵ, vậy cũng vẻn vẹn có thể làm đến đối kháng thú mà thôi. Có thể hay không đem thú cho đánh ngã, như vậy là một cái vấn đề khác. Đối mặt đối thủ như vậy, Rama nhất định phải thẳng thắn, mặc dù không đến mức nói là vô kế khả thi, nhưng nói thật, ta đồng dạng không có nắm chắc tất thắng. Rama mở miệng như thế, nếu là chính diện giao phong, ta vẫn là có lòng tin cùng Tiamat chống lại. Dù sao, ngoại trừ thánh diệt, bên ngoài, Rama còn có cao đẳng ma lực lá vương bài này, có áp xúc đến cực hạn. Cách vực ngoại ma lực còn sót lại cách xa một bước cao đẳng ma lực. Rama không tin, chính mình hội liền Tiamat đều không chặn được. Vấn đề ở chỗ, làm Tiamat hiện ra lớn thân thể, hóa thành nguyên tội chi thú tiến công về sau, Rama liền phát hiện một cái cơ hồ làm người tuyệt vọng sự thật. Căn cứ ta, tuệ nhẫn, quan trắc, Tiamat trên thân không chỉ tản mát ra trước đó chưa từng có khổng lồ thần khí, còn có đáng sợ vô cùng sinh mệnh lực. Phảng phất thế gian tất cả sinh mệnh giống gốc đều hội tụ ở trên người nàng một dạng. Cái kia hùng vĩ linh khí, thậm chí không dưới ta. Căn cứ ta, tâm nhãn, nhòm ngó, Tiamat tồn tại bản thân cũng cùng phiến đại địa này. Trên đời này tất cả nhân loại có loáng thoáng liên hệ. Nhường Tiamat tồn tại kết cấu, sinh mệnh hình dáng cùng với linh cơ cấp độ đều cực kỳ ổn định. Căn bản xem không đến bất luận cái gì nhược điểm, thậm chí xem không đến bất luận cái gì thiếu hụt. Nếu như ta không có đoán trước sai, chỉ sợ thân làm sinh mệnh chi thần, sáng thế chi thần, cũng là hải dương chi thần, khởi nguyên chi thần, thân làm cái thế giới này hết thảy sinh mệnh mở đầu Tiamat liền không có chết khái niệm. Nói cách khác, dù như thế nào, nàng đều sẽ không nghênh đón chết kết cục này. Nàng liền là như là mặt chữ lên nói tới, chính là sẽ không chết tồn tại, làm hiện có tại thế hết thảy sinh mệnh chi mẫu. Chỉ cần sinh mệnh bản thân còn tồn tại ở trên thế gian, cái kia chuyện này bản thân liền sẽ chứng minh nàng tồn tại. Nhưng tử vong tuyệt đối sẽ không buông xuống đến Tiamat trên thân. Tiamat liền đã là mở đầu chi thần, cũng là cuối cùng mặt chi thần. Trừ phi trên cái thế giới này tất cả sinh mệnh đều chết đi, bằng không, nàng sẽ không tiếp nhận bình thường vật lý pháp tắc. Rama lời nói nhường tất cả mọi người ở đây dồn dập đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trừ phi sinh mệnh triệt để diệt sạch, bằng không tuyệt sẽ không chết. Aotra, Ontro, cùng Jin, Ontro, liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thật hay giả? Odea cùng Serenity cũng gương mặt không dám tin. Ngoặc kép, cái này, ta xem như hiểu rõ vì cái gì Tiamat chỉ là bị trục xuất tới số ảo thế giới. Istar không chịu được, líu lưỡi, gạt người a. Shizuri thì mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Đây thật là, liền Gilgamesh đều không lời có thể nói. Cho tới bây giờ, mọi người mới lý giải đến thật đang lúc tuyệt vọng chính là cái gì. Không là địch nhân quá mạnh, mà là địch nhân căn bản là không có cách đánh ngã. Tựa như Rama nói tới một dạng, đối phương chính là như là mặt chữ lên nói tới như vậy. Làm, ướt tử, tồn tại, địch nhân như vậy nên làm sao đối phó a? Liền Rama đều không đối phó được. Rama có khả năng ngăn lại Tiamat, cũng tuyệt đối vô phương đánh ngã Tiamat. Cho nên, Rama mới chọn rút lui. Bằng không sẽ không trơ mắt nhìn Tiamat hướng về đại địa phương hướng cất bước đi tới. Khó, chẳng lẽ liền thức tiểu thư đều không có cách nào giết chết Tiamat thần sao? Masu liền không nhịn được nói như vậy. Mọi người nhìn về phía Ryougi Shiki. Thấy thế, Ryougi Shiki trầm mặc nửa ngày, lập tức rất thẳng thắn mở miệng. Mặc dù ta còn không có nhìn thấy Tiamat, nhưng nếu như Tiamat thật không có chết cái này khái niệm, cái kia coi như là ánh mắt của ta nên cũng không giết chết a. The Mystic Eye of Death Perception là có thể can thiệp tử kỳ lực lượng. Nếu là không có tử kỳ, vậy dĩ nhiên là vô kế khả thi. Rama ở trong lòng thở dài, nếu như ta hiện tại đã hoàn thành vực ngoại ma lực thăng hoa, cái kia ngược lại là có biện pháp. Đến lúc đó, Rama hoàn toàn có khả năng sử dụng kỳ tích, lực lượng mở ra thông hướng thế giới khác môn, đem Tiamat lại trục xuất một lần, khiến cho nàng vĩnh viễn không thể trở về. Cũng hoặc là, có được vực ngoại ma lực, cái kia Rama là có thể sử dụng chân chính trên ý nghĩa toàn trí toàn năng cùng không gì làm không. Được, thánh diệt, lực lượng. Đem Tiamat cái này tồn tại bản thân trực tiếp xóa bỏ, hoặc là bắt chước Ken. nắm Tiamat theo đuổi thần xuống làm ma, theo thú xuống làm người, liền có thể trực tiếp đem giết chết. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào mượn cao đẳng ma lực, Rama là không có cách nào đối đủ để phá hủy linh trưởng thế giới đại tai hại bản thân khái niệm. Cùng tồn tại tiến hành can thiệp, đối mặt này đủ để uy hiếp được thế giới tai hại. Chỉ có đã vượt ra thế giới phạm trù lực lượng mới có thể bao trùm. Ngoại trừ vực ngoại ma lực, không có loại thứ hai có khả năng tùy ý can thiệp Tiamat lực lượng. Xét tới điều này, Rama có lẽ có thể cùng Tiamat đại chiến cái 10 ngày 10 đêm. Thậm chí đại chiến đến thiên băng địa liệt, cũng tuyệt đối vô phương đem đánh ngã. Cái này là hiện trạng, đối thủ là có thể cùng hiện nay Rama địch nổi, thậm chí là nhường Rama vô phương đánh ngã tồn tại. Đối mặt dạng này uy hiếp, nhân loại, thật nguy hiểm, nhưng mà, muốn nói vô kế khả thi, cái kia ngược lại không đến nỗi. Rama bỗng nhiên nói ra lời ấy, coi như không thể đánh ngã Tiamat, chúng ta cũng có thể lần nữa đưa nàng phong ấn. Dựa vào vật này, Rama đem một sự vật biểu hiện, ra tại trước mắt mọi người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.